Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 218, Tiến Công Bách Lý Minh Sách. Góc truyện audio.com. Long Hư Tử vì lôi kéo Bách Lý Nguyên Cát, tại đe dọa đồng thời cũng đích thật là cho Giao Nhân Quốc một chút đặc quyền. Tỷ như thừa nhận Giao Nhân Quốc địa vị, nhường hắn trở thành Xích Hà Tiên Tông phụ thuộc, ở địa vị cùng Trường Hải quận Tam Đại Phái một dạng. Nhưng trên thực tế đâu? Giao Nhân Quốc bị ức hiếp thời gian dài như vậy, có chút quan niệm lại là sửa không được. Lúc mới bắt đầu nhất có lẽ là bởi vì Long Hư Tử cảnh cáo Trường Hải quận những cái kia đại phái sẽ còn khách khí với Giao Nhân Quốc một chút. Nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, một tháng hai tháng trôi qua, Trường Hải quận này chút đại phái thái độ cũng là dần dần cường thế khoa trương dâng lên. Mà Long Hư Tử bên kia cũng không có khả năng thật thời khắc vì Giao Nhân Quốc làm chủ. Hắn còn đang nghĩ biện pháp giải quyết triệt để Lý Huyền Tông đây. Nắm Lý Huyền Tông khu trục ra Giao Nhân Quốc chẳng qua là bước thứ nhất. Tiếp xuống hắn liền muốn tìm cơ hội đem cái kia Lý Huyền Tông triệt để đánh vào tử cục. Nhường hắn vạn kiếp bất phục. Cho nên dưới loại tình huống này, có rõ ràng so sánh. Giao Nhân Quốc tu sĩ, đặc biệt là dân nghèo xuất thân tu sĩ có thể là càng ngày càng không vừa lòng. Giống Giao Nhân Quốc này loại dùng chủng tộc làm cơ sở tiểu quốc kỳ thật phản loạn ngược lại là hết sức ít phát sinh. Bởi vì hoàng thất quý tộc quyền uy quá thịnh, nhất sức mạnh cường thịnh đều trưởng khống tại hoàng thất trong tay. Bọn hắn lấy cái gì phản loạn? Vạn năm trước Giao Nhân Quốc phân liệt. Lục địa Giao Nhân Quốc đám người này bản thân liền là kẻ phản bội. Nhưng cái kia cũng là bởi vì bọn họ tiên tổ là thừa dịp vạn năm trước thượng cổ đại kiếp thời điểm. Nguyên bản Giao Nhân Quốc hoàng thất lực lượng suy yếu. Bọn hắn lúc này mới có thể ra tay phân liệt thượng cổ Giao Nhân tộc. Lúc này Giao Nhân Quốc hoàng thất mặc dù cũng suy yếu. Nhưng hết sức rõ ràng. Bọn hắn cũng không có phân liệt năng lực. Nhưng bọn hắn mặc dù không vừa lòng cũng không cách nào phân liệt Giao Nhân Quốc. Nhưng bọn hắn lại có thể đổi một cái quốc chủ. Long Hư Tử nhường Bách Lý Nguyên Cát phản bội Đông Hải nhất mạch về sau. Thái tử Bách Lý Minh Sách trực tiếp liền lên tiếng tuyên cáo bất mãn của mình. Kết quả lại bị nhốt cấm đoán. Nhưng lúc này đêm tối bên trong, cấm đoán bên ngoài trận pháp lại bị người trộm sơ sơ cởi ra. Mấy tên có kim đan cảnh tu vi hỗn huyết Giao Nhân lặng lẽ tiến nhập phòng tạm giam bên trong. Quảng cáo, Giao Nhân Quốc tất cả quan chức cơ hồ đều trưởng khống tại Giao Nhân Quốc hoàng thất trong tay. Đủ loại tướng quốc tướng quân loại hình vị trí cũng đều là bọn hắn tới phân phối. Đến mức mặt khác hỗn huyết Giao Nhân nha, dù cho thực lực đầy đủ, bọn hắn tối đa cũng liền là làm cái trận pháp sư. Làm cái luyện đan sư hoặc là mặt khác công tượng, giáo úy loại hình nhân vật, thậm chí cả là thành viên hoàng thất bên người cận vệ. Thế nhưng bọn hắn bây giờ lại là cấu thành toàn bộ Giao Nhân Quốc cơ sở. Tỷ như này cấm đoán trận pháp cũng không phải Giao Nhân Quốc hoàng thất luyện chế. Mà là này chút hỗn huyết Giao Nhân. Các ngươi sao lại tới đây? Bách Lý Minh Sách có một chút ngây người. Có người thấp giọng truyền âm nói. Điện hạ, bây giờ bệ hạ làm điều ngang ngược. Vậy mà lựa chọn một lần nữa thần phục Xích Hà Tiên Tông. Ta Giao Nhân Quốc thật vất vả tranh thủ đến tôn nghiêm bây giờ lại là trong tay hắn đánh mất hầu như không còn. Nhưng điện hạ ngươi khác biệt. Toàn bộ Giao Nhân Quốc hoàng thất ngươi là xem nhất hiểu rõ. Chẳng lẽ ngươi cũng nguyện ý nhìn ta Giao Nhân Quốc luân lạc tới hôm nay sao? Chỉ cần điện hạ ngươi nguyện ý tìm về Lý Huyền Tông đại nhân chờ Đông Hải nhất mạch người một lần nữa vì ta Giao Nhân Quốc làm chủ. Chúng ta nguyện ý ủng lập ngươi vì nước chủ. Trưởng khống ta Giao Nhân Quốc. Bách Lý Minh Sách do dự một chút. Nói thật, hắn mặc dù làm việc là cấp tiến một chút. Đối với mình phụ hoàng cũng là hết sức bất mãn. Nhưng cũng còn chưa tới sinh ra tạo phản trị mức độ. Cái kia dù sao cũng là hắn phụ hoàng, là hắn cha ruột, hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Những cái kia hỗn huyết giao nhân thấy Bách Lý Minh Sách có chút lưỡng lự. Vội vàng nói, điện hạ, ngươi khả năng còn không biết một ít chuyện. Bệ hạ đã đối ngươi bất mãn hết sức, bởi vì ngươi khiến cho hắn tại Long Hư Tử trước mặt mất đi mặt mũi. Cảm giác mình giống như không nắm được giao nhân quốc một dạng. Cho nên đoạn thời gian trước bệ hạ lại lần nữa nạp 10 cái phi tử. Đều là hoàng thất trong quý tộc thuần huyết giao nhân thiếu nữ. Có chút thậm chí so điện hạ ngươi đều đồng lứa nhỏ tuổi. Cử động lần này cũng đưa tới một chút hoàng thất bất mãn. Mà hắn còn cố ý hướng Long Hư Tử cầu lấy Xích Hà Tiên Tông luyện chế đan dược. Cái kia đan dược chính là dùng tới cường tráng nguyên dương. Tinh luyện huyết mạch dùng. Bệ hạ làm như thế là vì cái gì? Điện hạ ngươi làm khó đoán không được sao? Bách Lý Minh Sách sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn dĩ nhiên có thể đoán được. Thuần huyết giao nhân sinh sôi khó khăn. Cho nên coi như là trước đó Bách Lý Minh Sách vẫn luôn phản đối Bách Lý Nguyên Cát. Nhưng cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ bị thay thế đi. Bách Lý Nguyên Cát mặc dù không tính quá già, nhưng cũng không tính trẻ. Cho nên muốn lại muốn có dòng dõi, vẫn còn có chút phí sức. Nhưng lúc này Bách Lý Nguyên Cát làm như vậy, rõ ràng liền là đã đối với hắn nhẫn nại đến cực hạn. Mong muốn lại đàn người tiếp theo dòng dõi tới thay thế hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Bách Lý Minh Sách đột nhiên đứng lên. Ta không thể làm nhìn ta giao nhân quốc hủy ở phụ hoàng trong tay. Lý Huyền Tông đại nhân bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Các ngươi có thể có tình báo tin tức. Còn có lúc này ta rời đi, có thể hay không bị phát hiện? Người kia vội vàng nói. Lý Huyền Tông đại nhân bọn hắn bây giờ mặc dù thối lui ra khỏi giao nhân quốc, nhưng cũng không có rời khỏi Trường Hải quận. Như cũ tại biên giới nơi đó dừng lại lấy. Đến mức nơi này điện hạ càng thêm không cần lo lắng. Lên tới chủ quản xuống đến thủ vệ. Tất cả đều là người của chúng ta. Điện hạ ngươi bình yên rời đi liền có thể. Nghe được người tới nói như vậy. Bách Lý Minh Sách lập tức nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp xuất phát đi tìm Lý Huyền Tông. Đông Hải nhất mạch tạm thời động phủ bên trong. Lý Huyền Tông tiếp đến Bách Lý Minh Sách đến đây tin tức. Khóe miệng của hắn lập tức nở một nụ cười tới. Quảng cáo, Bách Lý Minh Sách tới so hắn tưởng tượng đều muốn sớm. Như thế xem ra, hoặc là liền là Bách Lý Minh Sách bản thân liền có thủ đoạn. Đã không thể chờ đợi. Hoặc là liền là mặt khác giao nhân quốc hỗn huyết giao nhân cũng đã là nhẫn nại đến cực hạn. Lý Đại Nhân. Ta giao nhân quốc cho tới bây giờ đều là đứng tại Đông Hải bên này. Mong muốn làm điều ngang ngược liền chỉ có phụ thân ta một người. Còn mời Lý Đại Nhân ngươi giúp ta một chút giao nhân quốc. Bách Lý Minh Sách hướng về phía Lý Huyền Tông trực tiếp quỳ xuống đất thi lễ. Mong muốn biểu đạt thái độ của mình. Lý Huyền Tông cũng là hết sức thản nhiên tiếp nhận đối phương thi lễ. Sau đó đem đối phương nâng đỡ nói. Điện hạ cùng Bách Lý Nguyên Cát tự nhiên là khác biệt. Điểm này ta cũng biết. Bách Lý Nguyên Cát cái này người là không cứu nổi. Cái này người thị phi chẳng phân biệt được. Hắc bạch không rõ. Lại không biết thời thế. Giao nhân quốc sớm muộn cũng sẽ trong tay hắn hủy đi. Cho nên so với Bách Lý Nguyên Cát. Ta kỳ thật càng muốn hơn điện hạ ngươi tới làm cái này quốc chủ. Bách Lý Minh Sách lập tức vui vẻ. Nhưng chưa kịp hắn nói cái gì. Lý Huyền Tông liền khoát tay áo nói. Lúc này tạm thời không đề cập tới. Ta hiện tại cũng là hết sức muốn biết. Bách Lý Nguyên Cát tại sao lại phản bội chúng ta. Chấm, chỉ cần hắn không phải là đồ ngốc liền hẳn phải biết làm ba họ gia nô xuống tràng. Có những thứ gì là chúng ta không cho được, mà Xích Hà Tiên Tông có thể cho. Bách Lý Minh Sách dừng một chút, sau đó liền có chút ngượng ngùng nắm vạn năm trước giao nhân quốc những chuyện kia nói với Lý Huyền Tông một lần. Mặc dù vậy cũng là vạn năm trước sự tình, nhưng dù sao cũng là chính mình lão tổ tông làm kẻ phản bội.